Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 69. Chương 681: Về nhà rồi. Cuộc sống luôn cho ta những niềm vui bất ngờ nho nhỏ, đương nhiên phải xem mỗi người nhìn nhận thế nào. Đối với Tô Sán mà nói, kết thúc một loạt những môn thi đau đầu mỏi mệt, bố trí xong bố cục thương nghiệp, được về nhà chứng kiến thay đổi nhỏ, cũng là niềm vui bất ngờ. Ví như lần này về nhà, nhà thay máy nước nóng mới, mua cái ghế sofa mới, vị trí ghế sofa trong nhà thay đổi, hay mẹ trước kia chê lò vi sóng không tốt, giờ cũng mua một cái rồi. Những điều đó đều mang tới cho y niềm vui nhỏ cùng cảm giác mới mẻ. Lần trước đột kích Đại học Thượng Hải gặp được Đường Vũ, Tằng Kha không tra tấn Tô Sán những câu hỏi về Đường Vũ nữa, không dục dã đưa Đường Vũ về nhà nữa. Kể chuyện sau khi Tô Sán kết thúc kỳ nghỉ đông không lâu thì chiếc ghế sofa có vết nứt, chất lượng đồ đạc bây giờ càng ngày càng tệ. Năm xưa mẹ kết hôn với cha, mua cái đồng hồ quả lắc làm kỷ niệm, dùng tới tận bây giờ, hai mấy năm chỉ cần cha ít dầu, vặn cót là chạy đều đặn. Tô Sán ghét cái đồng hồ đó lắm, vì nó đánh chuông rất to, mỗi tiếng đánh một lần, bất kể ngày đêm, không điều chỉnh được như đồng hồ điện tử. Hồi bé Tô Sán nhiều lần âm mưu làm hỏng nó mà sợ ăn đòn không dám nên nó mới sống sót tới bây giờ. Nằm ươn trên cái ghế sofa mới êm ái ở phòng khách, nghe mẹ ở trong bếp vừa làm món sườn rán cháy cạnh mà y thích, vừa cằn nhằn đủ mọi thứ chuyện vụn vặn hàng ngày. Như cha y lại hút thuốc lại rồi, không cản nổi, hay có đứa nào đó trong khu nhà mua cái xua máy địa hình, nẹt pô ẩm ý trong tiểu khu. Tô Sán cảm thấy thân thiết vô cùng, thỉnh thoảng đáp lời mẹ một câu, tay cầm điện thoại nhắn tin mình đã về nhà cho từng người bạn một. Đột nhiên Tô Sán cảm giác thời gian trôi đi vội vàng, chẳng vì ai mà dừng lại. Nếu là một năm trước, Đường Vũ tuyệt đối không thể có hành động như trên máy bay. Một năm vèo vèo trôi qua, nhưng cũng có rất nhiều nội dung. Tô Sán đã chính thức ra mắt toàn bộ người nhà Đường Vũ, Đường Vũ cũng đã gặp cha mẹ y. Sự nghiệp của y đã bị lộ ra ngoài, Facebook huy động vốn thành công vùn vụt lên đỉnh cao, quan trọng nhất thành công đưa được Đường Vũ lên giường trước học kỳ mới. Tuy nhiên sau đó hai người ân ái có thể tính trên đầu ngón tay, nha đầu đó vẫn rất ngượng ngùng lắm, lần nào cũng có cảm giác như lần đầu tiên, trong năm tiếp theo phải cố gắng thay đổi hiện trạng này. Đường Vũ về nhà, đoán chừng đãi ngộ không khác mình là bao. Đại học có cái hay này, mỗi năm nghỉ hè về nhà là nhàn nhã thoải mái nhất, không tất bật như nghỉ đông sắp tới Tết. Có thể tận tình làm biếng cho tới khi buồn chán tới không biết làm gì nữa thì mò đi kiếm mấy tên bạn, uống bia, xem đá bóng thâu đêm, tóm lại vô số thời gian để hoang phí. Nhưng cuộc sống cũng luôn có bất ngờ chẳng hề vui vẻ. Tô Sán về tới nhà, mông còn chưa ngồi nóng chỗ thì đã có chuông cửa, người nối nhau tới như đèn kéo quân, có người tới quà cáp, có người tới bàn công việc. Làm Tằng Kha tốn cả nửa buổi sáng làm cơm chiêu đãi con trai mà phải cắt ngang mấy lần, cực kỳ bực bội nói chồng. Anh gọi điện bảo người ta có chuyện gì thì nói ở đơn vị, đừng mang về nhà, con trai mới về, để có nghỉ ngơi với. Tô Lý Thành đùa để lấy biển không tiếp khách ở công ty về treo ở cửa. Buổi chiều Đông Kiến Quân mời cả nhà Tô Sán đi ăn cơm, tẩy trần cho Tô Sán. Tô Sán, thật không ngờ, năm xưa chú thấy cháu có tiền đồ lớn. Thuyết phục cha cháu chuyển nhà lên Dung Thành, nhưng mà thành tích của cháu bây giờ không biết đánh giá thế nào nữa. Anh đừng khen nó, không nó lại vểnh đuôi lên. Tô Lý Thành giờ chuyên môn làm công việc hất nước lạnh Tô Sán, sợ con mình thành công sớm trở nên đắc ý. Chủ đề câu chuyện nhanh chóng xoay về phía việc chỉnh hợp Đại Dung. Thế là Tô Sán được thanh nhàn, y làm tâm điểm quá lâu, mệt rồi, về nhà rất thoải mái, không bị ai nhìn chằm chằm nữa. Không lo bất thình lình trên mạng nảy ra đề tài gì về mình, rồi cãi nhau ỏm tỏi, càng không lo đám người suốt ngày rình rập kiếm cớ bắt mình mời cơm, không phải lo từ chối quá nhiều lời mời làm mất lòng người nọ người kia. Về nhà rồi, chỉ muốn tung hê hết làm đứa con không ngoan lắm của cha mẹ thôi. Tô Sán ăn cơm vừa trêu chọc Tiểu Viện, cô bé con trước kia hay chơi với Quách Tiểu Trung năm nay đã 11 tuổi, để hai cái bím tóc rất xinh xắn. Thi thoảng y lại hỏi một câu đại khái như ở trường chấm cậu bạn nào rồi. Có cậu bạn nào tỏ tình chưa, làm cô bé mặt đỏ rực, bị mẹ quát mấy lần chứng nào tật nấy.

hôm nay Quách Tiểu Trung mặc bộ Âu phục đẹp nhất của hắn, hồi hộp đứng trên tấm thảm đỏ kéo dài tới tận cổng, mặc dù không khoa trương như trong phim. Bị người xung quanh hò reo vây kín, nhưng không thiếu mỹ nữ tiếp cận mặc sườn xám xẻ cực cao lộ ra cặp đùi trắng phao phao, làm Quách Tiểu Trung mất bình tĩnh. Đi vào đại sảnh gặp được một số nam nữ tuổi tác tương đương với bọn họ, đều là con cái chư hầu các phương được cha mẹ dắt theo tiếp xúc thêm với xã hội, nhiều tuổi chút thì hai mấy ba mươi. Ăn mặc trang trọng, còn người trạc tuổi Tô Sán và Quách Tiểu Trung thì nhiều phong cách hơn, còn có cô gái mặc nguyên đồng phục học sinh, thanh thuần bắt mắt. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 683, 5 năm. Tô Sán và Quách Tiểu Trung đi vào, tất nhiên cũng được mấy nhóm quan sát, nhưng không ai nhận ra, lại quay sang nói chuyện với nhau. Lúc này có một nam tử từ đằng sau Quách Tiểu Trung vượt lên, quay đầu đánh giá hai người, chú ý tới y phục của Quách Tiểu Trung. Đại khái nhận ra không phải hàng hiệu, đột nhiên người khẩy một cái, làm Quách Tiểu Trung xấu hổ. Xem ra nơi này người quen nhau cả. Quách Tiểu Trung cười với Tô Sán, nhìn ra hắn đang che giấu căng thẳng. Tô Sán thoải mái nói, đừng chấp, đám đó cũng chỉ giống chúng ta theo cha mẹ ăn trực thôi, có gì to tát đâu. Cha y thăng tiến nhanh, Tô Sán lại chẳng theo cha tham gia hoạt động, tất nhiên không có ai nhận ra y. Cái hoạt động bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú này có ảnh hưởng vậy cơ à? Quách Tiểu Trung nhìn đại sảnh lát đá hoa cương rộng thênh thang, tuy nhà điều kiện không tệ, song hắn lần đầu bước vào chỗ sang trọng thế này. Tỉnh Tây Xuyên muốn dựng lên thương hiệu của mình, kiến thiết kinh tế trong tỉnh, quan trọng phải xem có xuất hiện được quần thể nhà doanh nghiệp ưu tú, tạo ra hiệu ứng không. Những nhà doanh nghiệp ưu tú được chọn ra này còn sẽ được đài truyền hình trung ương đưa vào danh sách bình chọn những nhân vật có sức ảnh hưởng. Những nhà doanh nghiệp này cơ bản đại biểu cho thực lực kinh tế Tây Xuyên, là thương hiệu đi ra toàn quốc, cậu nói xem có quan trọng không? Tô Sán kiên nhẫn giải thích, lấy một ví dụ đơn giản, vì sao doanh nhân Xuyên không nổi bằng doanh nhân Chiết? Thứ nhất, Giang Chiết có truyền thông kinh doanh tốt, đời đời truyền nhau. Thứ hai, họ có nền tảng kinh tế sâu dày. Thứ ba, Chiết Giang sớm tiến quân vào thị trường toàn quốc, có được kinh nghiệm thị trường phong phú. Quan trọng hơn, bọn họ hình thành được khái niệm quần thể, tạo ra thương hiệu mang tính toàn quốc. Quách Tiểu Trung gật gù tổng kết, tóm lại là giống như tiểu thuyết võ hiệp, tổ chức đánh lôi đài, tuyển mấy vị long đầu đại ca, sau đó đi tới thủ đô đánh nhau kiếm tiếng. Tô Sán cứng họng một lúc, tốn một đống nước bọt cuối cùng không bằng một câu đơn giản của Quách Tiểu Trung. Cười khổ, nói thế cũng không sai, chả trách người ta bảo thiên tài và thằng ngốc giống nhau. Mẹ nó, chả trách lôi vợ kéo con theo, cả nhà tới cổ vũ mà, nói vậy. Quách Tiểu Trung quay đầu sang, cha cậu có khả năng thành long đầu lão đại tỉnh ta rồi. Tô Sán nhìn đám đông nhốn nháo, không biết nữa. Nếu bình thường được bầu chọn cũng không có gì là lạ, nhưng cha y dùng nắm đấm sắt cải cách tập đoàn, gây ra dư chấn lớn, chọc giận một số kẻ, nên chưa thể nói trước điều gì. Tô Sán, nghe có tiếng người gọi, Tô Sán quay đầu lại, thấy một người mặc Âu phục xám gọn gàng, dáng người thanh thanh, đeo kính gọng bạc, khuôn mặt lạnh lùng, toát lên khí chất mạnh mẽ. Khoác tay người đó là cô gái mặc váy đầm xanh ngọc bích, vai trần, tóc uốn quăn, không quá xinh đẹp nhưng sắc nét, cá tính. Giám đốc Vương, đã lâu không gặp. Tô Sán chỉnh lại cổ áo, đi tới đưa tay ra, có phải đây là chị nhà không? Đúng là mỹ nhân, hân hạnh được gặp. Chị đã chết bây giờ. Cô gái mặt váy đầm cười khúc khích đưa nắm đấm lên dọa, không phải ai khác, đó chính là Tằng Na, giám đốc Vương chính là Vương Thành. Vương Thanh đại diện cho Đôn Hoàng tới đây, cô cũng được tiến cử vào danh sách nhà doanh nghiệp ưu tú, nhưng khả năng được giải là con số 0, lần này chỉ nền cho người khác thôi. Vương Thanh nhìn Tô Sán một lượt, 5 tháng rồi không gặp y, mày hơi nhíu lại, đưa tay sờ cổ áo Tô Sán, sao vẫn mặc cái này? Tô Sán xoay người nhìn một lượt không thấy vấn đề gì, đây là bộ vest mà Vương Thanh mua cho y trước bữa ăn với Chiêm Hóa, có sao đâu, vẫn vừa vặn mà, tôi cũng không cao lên được nữa. Sao lại không sao, cậu xem cổ áo sờn rồi. Vương Thanh không hài lòng, cậu mặc ở trường thì không sao, nhưng tới những chỗ thế này người ta sẽ đánh giá, thân phận cậu đã khác, không thể tùy tiện. Bạn gái cậu làm sao thế, ngay cả chuyện này không biết chú ý à? Tô Sán chỉ biết cười trừ, Đường Vũ không phải không quan tâm, có điều mua quần áo thường ngày cho Tô Sán còn được. còn mua đồ cho trường hợp chính thức lại không xong. Có lẽ vì nha đầu đó tính cách nghiêm túc, chọn đồ Tô Sán mặc vào trông ngô ngố. Vương Thanh, cháu càng ngày càng xinh đẹp. Tằng Kha đang nói chuyện với mấy người quen, thấy Vương Thanh liền đi tới. Quan hệ hai nhà ở Hạ Hải tốt, từ khi chuyển lên Dung Thành càng thân thiết hơn. Nana cũng tới à? Cháu chào gì? Cô, cháu mới là cháu ruột cô đi, cô chẳng khen cháu. Tằng Na hay mắt với Tô Sán, cháu đang học lớp quản lý kinh tế mà, hôm nay tới đây tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm, sau này còn mở bệnh viện. Không có cơ hội trò chuyện nhiều, Vương Thanh chưa phải là doanh nhân lớn, nhưng kết hợp với thân phận mỹ nữ, độ nổi tiếng trong giới còn hơn Tô Lý Thành, nhiều người tới bắt chuyện. Tô Sán nhìn thấy cha đi tới bắt tay Vương Bạc, không giao lưu nhiều, Vương Bạc nhìn về phía Tô Sán. Ồ, Sán vốn không muốn tới quấy nhiễu, lúc này đi tới, cháu vào chú Vương, trông có tinh thần lắm. Vương Bạc bỏ đám người xin xoe xung quanh, kéo Tô Sán đi một quãng, nói, thấy chưa, nếu công ty của cháu thành lập sớm, hôm nay nói không chừng ngồi ngang hàng với cha cháu rồi, không sao, năm sau đi, chú thấy cháu giỏi làm lớn lắm, năm sau chắc có tin mừng. Chú Vương, Facebook Trung Quốc có đặt ở Dung Thành đâu, dù năm sau hay năm sau nữa cháu cũng vô duyên với loại trường hợp này rồi. Thôi, mỗi năm theo cha cháu tới là được. Tô Sán nở nụ cười ngây ngô mang tính tiêu chí. Chỉ cần hộ khẩu của cháu ở Dung Thành là được rồi, tới một cái trình độ nhất định, cháu sẽ thành đại biểu cho nhà doanh nghiệp Dung Thành, sao không có tư cách? Hơn nữa phát triển đôn hoàng lên chút nữa không phải dư tư cách rồi sao? Câu cuối của Vương Bạc có ý nhắc nhở Tô Sán không nên quên ưu tiên doanh nghiệp trong tỉnh. Chú Vương, đại biểu pháp nhân của đôn hoàng là chị Vương Thanh mà, chị ấy đi cũng không khác gì cháu. Tô Sán cười tít mắt, nhắc nhở Vương Bạc không nên quên chiếu cố cho Vương Thanh. À, cái thằng nhóc này trơn tuột, thế nào cũng có ngày chú tóm được cháu thôi. Vương Bạc thở dài, vỗ vai Tô Sán một cái, trông bề ngoài không có gì, nhưng thực chất lực đạo không nhỏ. Có câu một số hai mệnh ba phong thủy, trước kia Vương Bạc là điển hình của người theo chủ nghĩa vô thần, tất cả yêu ma thần Phật bị ông ta cho vào thùng rác lịch sử hết. Có điều cuộc đời trải qua sóng gió gập ghềnh, ông ta tin vào số mệnh, con người tới giai đoạn nào đó sẽ như thế. Dù lên cao tới vị trí nào, có quyền lực không sợ gì cả, chỉ có vận mệnh mù mờ không đoán trước là khiến người ta sợ hãi. Tô Sán giống như sao may mắn trong vận mệnh của ông. Hai người bọn họ nói chuyện chưa tới 5 phút, nhưng gạt bỏ người bên cạnh, mọi người thấy rõ ràng. Có điều người tới tham gia trường hợp này đều tầng cấp không thấp, cho dù có nóng lòng tranh thủ thời gian quý báu giao lưu với Vương Bạc, không dám nói kéo gần khoảng cách. Dù là tăng cường chút ấn tượng cũng là công lao lớn, nhưng lúc này thấy Vương Bạc hoàn toàn tập trung giao lưu chàng thanh niên kia, không ai ngớ ngẩn tới mức đến quấy rầy. Chú Vương, chúng ta nói vấn đề bây giờ đi, cha cháu liệu có được chọn không? Tô Sán hỏi câu này mà người ngoài nghe được chắc há hốc mồm, vì quá thẳng thắn. Vương Bạc mắt nheo lại, lựa chọn thông qua tiến cử, sơ tuyển, đánh giá, cho nên chú khó mà nói được. Tô Sán nghe ra được vấn đề rồi, vậy nắm chắc được bao nhiêu ạ? 5 năm, chú sẽ tận lực. Vương Bạc nói tới đó là thôi, đi tới bắt tay người trung niên đi vào hội trường. Chương 684, trước lễ trao giải, 1. Tô Lý Thành cải tổ và điều chỉnh nhân sự nội bộ Đại Dung gây động tĩnh lớn, đụng chạm tới mấy nhân vật có bối cảnh còn là chuyện nhỏ, lớn hơn nữa là vấn đề hệ phái. Một xí, nghiệp khổng lồ như Đại Dung mà lại không phải người của mình, ai có thể tin tưởng ủng hộ, biết đâu lúc nào đó nó lại thành công cụ chống lại mình thì sao? Trước kia kiến trúc Đại Dung thay máu, Vương Bạc phá cách chen một chân vào đã là cực hạn, hiện giờ hậu quả đã thể hiện ra, ông ta không thể ngó lơ ý kiến của Phó Tỉnh trưởng Phân quản Giang Quách Thiếu. Nếu như cứ nhất quyết làm theo ý mình, rất bất lợi, ảnh hưởng hình ảnh vị lãnh đạo biết cân bằng lợi ích các bên như trước kia ông tạo dựng. Nếu bị coi là kẻ nguy hiểm biết nhẫn nại đợi thời khiến ai ai cũng đề phòng sẽ ảnh hưởng lớn tới sĩ đồ tương lai. Trước kia lúc có khả năng tiến thêm một bậc nhất thì ông ta bị đẩy xuống Hạ Hải, cho nên bây giờ quay lại trường đua, Vương Bạc càng phải cân nhắc nhiều điều hơn. Đại sảnh trước hội trường rộng tới mức có thể dung nạp vài trăm người, ghế ngồi có đệm bọc vài màu vàng. Bốn phía là giá gỗ cổ kính, bên trên đặt ít đồ gốm sứ, giữa trung tâm có một chữ xuân lớn, vì nơi này đặt tên là Nghênh Xuân Sảnh. Một tấm vải nghiêng đỏ rực răng ngang qua đại sảnh, mang dòng chữ đại hội biểu dương bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú Dung Thành, người đi đầu đội quân kiến thiết kinh tế. đi vào hội trường xây theo kiểu bậc thang dốc từ trên xuống. Tô Lý Thành và một số chủ tịch, tổng giám đốc xí nghiệp đi trước, Tằng Kha đi cùng một số quý phụ, Tô Sán thì tất nhiên ở chung đám hậu bối. Các vòng tròn phân chia rõ ràng, Vương Thanh và Tằng Na thì không biết đi đâu mất rồi, nơi này quá đông và rộng, không thể thấy hết được. Tô Sán và Quách Tiểu Trung chẳng có việc gì để làm, chỉ có thể ngó nghiêng xung quanh, chú ý tới một nhóm 4 nam 2 nữ, đương nhiên nữ sinh mới là đối tượng bọn họ nhìn ngắm. Hai cô gái này người một mí, người hai mí, không phải xinh đẹp lắm, hương trang điểm tốt, ăn mặc khoe đường cong khéo léo, không gây phản cảm lại toát lên vẻ thanh xuân thu hút. Khá có khí chất, vóc dáng nho nhỏ xinh xinh, cao chừng 1m6 tới 1m62, trang điểm ăn mặc khá giống nhau, nên đứng ở một chỗ tạo ra hiệu ứng bổ trợ rất bắt mắt. Thấy Tô Sán và Quách Tiểu Trung nhìn tới, hai cô gái cũng nháy mắt đáp lại, Quách Tiểu Trung còn có chút ngượng ngùng, Tô Sán mỉm cười gật đầu đáp lại. Từ nhất trung tới nhị thập thất trung rồi Đại học Thượng Hải, Tô Sán luôn có nhóm bạn nữ vây quanh, mặt này y đã dạn dĩ lắm rồi. Tô Lý Thành đang nói chuyện với một nhóm người chợt xoay lại, gọi Tô Sán tới, xoa đầu con, cười nói, đây là con trai tôi, Tô Sán. Đây là chú Triệu, chú Trương, là bậc trưởng bối của con ấy. Các chú ấy trước kia ở trong quân đội là chiến hữu thân thiết của cha, khi nhà ta còn ở Hạ Hải, tổ chức tụ hội chiến hữu con theo ăn trực, đã gặp chú ấy rồi đấy. Nếu ra ngoài đường gặp nhau thì Tô Sán chẳng nhận ra đâu, nhưng nghe cha giới thiệu như thế thì Tô Sán nhớ ra nam. Tử trung niên da ngăm đen, mặt hơi sần sùi này là Triệu Kiều. Cha y có một tấm ảnh cũ, hay chỉ vào đó cảm khái nói đây là chiến hữu thân thiết giường trên giường dưới cùng phòng trong quân đội. Rất chăm chỉ học tập, sau này rời quân ngũ đi thi đại học, bây giờ làm quan lớn ở Dung Thành rồi, bảo Tô Sán phải học tốt mới có tiền đồ. Không nghĩ Triệu Kiều lại đi tới một bước nhiệt tình đi tới trước một bước, Tô Sán, cái chú bé gầy gò lẻo khẻo năm xưa đã cao lớn thế này rồi sao? Rồi đùa một câu, ngưỡng mộ đã lâu. Mấy người xung quanh nghe Triệu Kiều nói thế thì lấy làm lạ, ở đây ít nhất 1/3 số người biết Triệu Kiều, ông ta là doanh nhân có tiếng, lời này không phù dùng cho một vãn bối. Triệu Kiều không bận tâm phản ứng xung quanh, ông ta nhiều lần tiếp xúc với Tô Lý Thành, biết tin tức liên quan tới Tô Sán. Biết đâu sau này có cơ hội hợp tác, không thể lấy ánh mắt trưởng bối nhìn vãn bối với chàng trai này được. Tô Sán có suy nghĩ khác, không trách ông ta lại có thể vào thương trường làm ăn xuôi chèo mát mái, đối xử với người ít hơn mình tới hai mấy tuổi. Lại còn là con của chiến hữu, với thân phận cao như ông ta, nói những lời ấy khiến người ta thấy hết sự tự nhiên chân thành, Tô Sán không làm nổi. Cháu chào chú, cha cháu hay chỉ hình chú trong ảnh bảo cháu lấy làm gương học tập, ảnh lâu lắm rồi, vậy mà giờ chú trông còn trẻ hơn ảnh nữa. Tô Sán tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép, đây là sở trường của y rồi, còn tự nhiên hơn cả Triệu Kiều. Không còn trẻ nữa rồi, chú và cha cháu đều đã thuộc lớp người già, sau này tương lai thuộc về đám trẻ bọn cháu. Triệu Kiều cười, thấy bọn họ thân thiết như vậy, người ở bên hiểu ra, nhìn tuổi tác như bề ngoài Tô Sán, không khó đoán, đây chắc là điển hình con ngoan trò giỏi. Học tốt vào được đại học danh tiếng, có khí giành được vài giải thưởng, là đối tượng cha mẹ đem đi khoe khoang, là nhân vật mà con cái nhà khác luôn rất ghét vì bị đem ra so sánh. Một trung niên bụng bia ở đi tới, bắt tay một lượt nói, lão Triệu, anh là thành viên ban đánh giá, tiết lộ chút tin tức đi, tôi có hy vọng không? Năm nay Hân Vinh chúng tôi phát triển nhảy vọt, giá trị sản nghiệp đột phá 1 tỷ, ai cũng thấy, toàn thể người Hân Vinh đang đợi tôi ôm cúp vàng về. Trông ông ta có nét giống với cô gái mắt một mí mà Tô Sán với Quách Tiểu Trung ngắm nghía lúc nãy, có thể là cha con. Giám đốc Văn, xí nghiệp lớn như anh mà không được thì chúng tôi còn làm ăn gì nữa, chẳng phải nói người chưa đột phá mức 1 tỷ về nhà đắp chăn ngủ luôn sao? Anh đang đả kích chúng tôi đấy. Người khác nửa đùa nửa thật góp lời. Tôi cũng thế, năm nay đột phá 400 triệu mà hưng phấn, tưởng thở phào được rồi, kết quả nghe giám đốc Văn nói thế, đúng là đả kích tự tin vô cùng. Người trung niên bụng bự họ Văn xua tay liên hồi với những lời khen, từ bốn phía, trông hưởng thụ lắm. Triệu Kiều lúc này mới thong thả nói, thực ra đánh giá doanh nghiệp ưu tú không đơn thuần xem quy mô doanh nghiệp đó thế nào, nếu không đại dung của giám đốc Tô đã ôm chắc cúp rồi. Không đơn giản như thế đâu, chỉ tiêu đánh giá của chúng tôi còn xét tới sáng tạo trong sản phẩm, đổi mới kỹ thuật, sử dụng nhân tài, điều độ tài nguyên hợp lý. Ái chà, lỗi quá, thật là có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, sơ suất, các anh là lão đại trong tỉnh. Một người bắt tay với Tô Lý Thành, thái độ nhiệt tình, công ty ông ta đang hợp tác chặt chẽ với xí nghiệp phía dưới Đại Dung, đối diện nhân vật đầu não tầng cao như vậy tất nhiên tỏ ra ân cần. Người thì giọng chua chua, Đại Dung đúng là minh tinh trong tinh, vài ba ngày lại được lên báo, trong khi chúng tôi vất vả được lên báo một lần, các anh lại được báo chí chạy theo săn tin. Có người đưa ngay danh thiếp ra, lão Triệu và giám đốc Tô là chiến hữu, vậy mà không giới thiệu chút cho mọi người biết, suýt thì thất lễ rồi. Giám đốc Tô, tôi cũng từng trong quân ngũ. Chớp mắt cái Tô Lý Thành được nhóm người vây lấy giới thiệu, làm quen, Tô Sán tất nhiên được hưởng sái nhận vài lời khen đẹp trai, có tiền đồ. Nhân lúc đám đông không chú ý, Tô Sán len lén rút ra ngoài vòng, đưa mắt quan sát xung quanh, thấy cha của Trương Phi Phi, nhưng Trương Phi Phi còn nán lại ở Hàng Châu chơi chưa về Dương Thành. Nhìn thấy Vương Thanh cách đó không xa, vẫn có Tằng Na khoác tay đi bên cạnh, đối diện là ba nam nhân thái độ rất nhiệt tình. Trong đó có một người Tô Sán nhận ra, giám đốc đài truyền hình tỉnh, ít nhiều khi làm việc ở truyền thông Ba La, y cũng biết những nhân vật này. Được một lúc thì Tằng Na vẫy tay với ai đó rồi kéo Vương Thanh đi, Vương Thanh gật đầu cáo lỗi, bỏ lại ba nam nhân kia đầy tiếc nuối, nhất là lão giám đốc đài truyền hình tỉnh cứ nhìn theo Vương Thanh một lúc. Ra đây là cách các cô gái từ chối người khác không làm phật lòng ai, phải ghi nhớ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 685, trước lễ trao giải, 2. Cha vẫn trong vòng vây, trong khi Tô Sán bắt đầu có kiềm nén những cú ngáp dài thì Quách Tiểu Trung ưỡn ngực lên. Cũng làm bộ làm tịch đưa mắt nhìn đám nam nữ vãn bối xung quanh, nhưng chỉ liếc một cái không thèm để ý, có điều hai cô gái kia thì khác. Đám người lớn tâng bốc nói nhảm chán tới lượt giới thiệu con cái, bấy giờ mới biết cô gái mắt một mí là Văn Lộ, cô gái mắt hai mí là Hạ Chí Minh. Còn loạt đám con trai trong tai hai tên Tô Quách Thành Trương Tam, Lý Tứ hết, nghe tai nọ qua tai kia, không để trong đầu. Này, hôm nào chúng ta tìm thời gian đi chơi chung đi, tới chỗ Từ Hổ chơi, đi bằng cao tốc Dung Thành không xa, ở giao giới Ốc Sơn có nhà hàng chuyên làm. Món cá rất tuyệt. Sau đó tối lên khách sạn 5 sao ở Tây Lĩnh tắm nước nóng, lúc đó sẽ có thêm người từ Du Thành tới, tiết lộ trước, nhiều mỹ nữ lắm đấy. Hôm sau tới Du Thành. Yên tâm, Từ Hổ là đại đầu xà, có thể yên tâm giao cho cậu ấy bố trí, hành trình chắc dài 5 ngày, có đội xe đưa về Dung Thành các cậu có tham gia không? Văn Lộ nháy mắt nói, năm nay cô tới đài truyền hình Dung Thành thực tập, là MC dự bị, rất khéo nói. Từ Hổ vỗ ngực đảm bảo, cũng không thể nói là địa đầu xà, ở Du Thành quen biết vài người bạn, không lo thiếu chỗ chơi. Trong đó có Dịch Lực Hoan của tập đoàn Trọng Phàm, câu lạc bộ bóng đá Trọng Phàm sắp tham gia thi đấu, chúng ta có thể kiếm được vé VIP. Tô Sán cậu thích cầu thủ nào, lúc đó nới với anh Dịch một tiếng, xin chữ ký là chuyện nhỏ, còn có thể ăn cơm chung, có hứng thú không? Du lịch tự tổ chức, tắm suối nước nóng ở khách sạn 5 sao, còn có mỹ nữ. Nghe kế hoạch này Quách Tiểu Trung làm choáng váng, hận không thể bảo Tô Sán gật đầu nhanh. Tập đoàn Trọng Phàm là một trong số xí nghiệp dân doanh lớn nhất Trung Quốc, chủ yếu nghiên cứu chế tạo ô tô xe máy. Còn đầu tư câu lạc bộ bóng đá, nhân viên trên 10.000, giá trị tài sản chừng 4 tới 5 tỷ. Chủ tịch Dịch Thúc Ôn là nhân vật tiếng tăm trong thương giới, con trai ông ta là Dịch Lực Hoan đã 30 tuổi, kinh nghiệm làm việc trong công ty gần 10 năm. Từ nghiệp vụ, giao hàng, tiếp thị cái gì cũng đã làm qua, bây giờ có thể nói là một trong số công tử ca chói mắt nhất vùng Tây Nam, rất mê bóng đá, mê xe. Tiếc thật, sắp tới e là có việc, không đi chơi với mọi người được rồi, mọi người chơi vui vẻ. Tô Sán nói thật, thời gian qua nằm nhà vỗ béo đã bị Vương Thanh oán trách rồi, nếu còn bỏ đi du lịch chơi bời, chưa ai nói, bản thân y cũng áy náy. Lúc này sắp bắt đầu đại hội, Tằng Kha vẫy tay gọi, Tô Sán và Quách Tiểu Trung cùng ngồi ở hàng ghế thứ 5. Quách Tiểu Trung vẫn còn nuối tiếc, có mỹ nữ, có suối nướng nóng, còn có vị trí VIP xem đá bóng, người anh em, vậy mà cậu không động lòng sao, tôi thấy họ rất muốn lôi kéo cậu. Tô Sán cười, cậu thích đi tôi cho cậu mượn xe đi cùng với bọn họ. Quách Tiểu Trung nghĩ một lúc bóp vai Tô Sán, cậu không đi thì tôi đi thế nào, tới lúc đó tôi giao lưu với bọn họ ra sao, chẳng lẽ nói, xin chào mỹ nữ, tôi là bạn chủ tịch Tô. Nghe đã thấy ngu. Tô Sán trầm ngâm, vậy để tôi xem thế nào, bố trí thời gian chúng ta đi tắm suối nước nóng với nhau. hay hay, sớm sớm nhé, anh em ta ngâm suối nướng nóng, nhấm rượu, còn gì bằng. Quách Tiểu Trung mặt tham lam, Đường Vũ cũng đi chứ. Nhìn cái bộ dạng đó, Tô Sán chỉ muốn đá hắn một phát giữa mặt, nhưng nghĩ một lúc lại rút di động, gửi đi một tin nhắn, lúc sau có tin trả lời, đưa cho Quách Tiểu Trung xem. Tin nhắn, y gửi đi là đi tắm suối nước nóng không, gửi cho Ngô Thì Nhuế. Tin nhắn trả lời là kiếm chỗ nào nam nữ tắm chung thì đi, làm Quách Tiểu Trung im miệng luôn. Vương Thanh vào chỗ ở hàng thứ ba, Tằng Na đi tới bảo Tô Sán ngồi nhích vào. Tằng Na ngồi xuống bên cạnh, tay vịn vai Tô Sán, mắt híp lại như cáo nhìn gà. Chị có gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng nhìn thế em sợ. Tô Sán làm điệu bộ run rẩy nói, đừng có đùa. Tằng Na mặt nghiêm lại, giọng nhỏ vừa cho hai chị em nghe, cứ thi thoảng em nhìn chị Vương Thanh là sao. Chuyện này là đúng, Tô Sán luôn chú ý, nhưng tỏ thái độ cây ngay không sợ chết đứng, cũng là nhìn chị mà. Xem chị có nhìn chúng anh chàng nào không, em còn khảo sát hộ, lần trước chị cũng kéo em đi khảo sát anh Đặng là gì. Em quan tâm tới chị có gì đâu. Tằng Na nhìn kỹ Tô Sán một lúc, thấy không có sơ hở gì, vỗ vai y, đừng để chị nắm được thóp đấy. Lúc này Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Ngô Kiến Quốc trên sân khấu nói, trong tiến trình phát triển kinh tế công nghiệp Tây Xuyên, các vị dám nghĩ dám làm, cống hiến trọng yếu cho sự phát triển to lớn của tỉnh, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, chuyển biến phương thức kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh thị trường. Có cống hiến trọng yếu, gánh vác trọng trách xã hội, bảo vệ lợi ích công nhân, tạo phúc nhân dân. Những nhà doanh nghiệp ưu tú của tỉnh ta không thẹn là quân chủ lực xúc tiến kinh tế quật khởi, không thẹn là cột trụ cho tỉnh Tây Xuyên phát triển vừa tốc độ, vừa nhanh chóng. Đương nhiên, nhà doanh nghiệp có thể thành công không thể thiếu sự ủng hộ lặng thầm của người thân trong gia đình. Chính nhờ sự ủng hộ thủy chung đó, các nhà doanh nghiệp của chúng ta mới có thể tập trung tinh thần, phóng tay gây dựng sự nghiệp. Hôm nay tôi đại biểu tỉnh ủy và chính phủ, tỏ lòng kính trọng cao nhất với người thân các vị. Tiếp đó là các vị lãnh đạo tương quan trong tỉnh lên phát biểu, dưới vỗ tay, rồi trên phát biểu, dưới lại vỗ tay. Phát biểu, chửi bậy, à không vẫn tiếp tục vỗ tay. Qua năm vị mới tới công bố bảng danh sách rút gọn những nhà doanh nghiệp ưu tú, hôm nay là lần cuối cùng quyết định danh sách những nhà doanh nghiệp minh tinh trong tỉnh. Ủy ban đánh giá do Ủy ban Kinh tế tỉnh, Quốc tư ủy tỉnh, Hội Liên hợp Nhà doanh nghiệp tỉnh cùng cơ quan tương quan đảm nhận. Đầu tiên đã thông qua tiến cử sơ tuyển, khảo hạch sâu hơn 200 nhà doanh nghiệp, tư liệu bối cảnh được Ủy ban đánh giá nắm rõ trong lòng bàn tay. Tới lúc công bố càng lúc càng kích thích rồi, nếu như được chọn, thực lực bản thân tăng lên, thành tích được thừa nhận, tạo dựng quan hệ với tỉnh, hào quang phủ lên người. Nếu không ở dưới nhìn người khác mặt mày hớn hở, mình còn phải vỗ tay chúc mừng, không dễ chịu chút nào. Người tới đây nếu nói có ai không cần danh hiệu này thì thực sự là không có, chưa nói tới vấn đề vinh dự, bỏ đi hào quang. Ủy viên chính hiệp, nhà doanh nghiệp ưu tú, mà hiệu suất làm việc quan hệ xã hội tăng lên. Quan trọng là ai cũng muốn nâng lên một nấc, có danh hiệu này, khi cần thiết có thể chuyển thành tư lịch và thành tích sự nghiệp. Vinh diệu và lợi ích thực sự, không thèm mới lạ. Trong thời gian đợi bỏ phiếu là tiết mục âm nhạc ca múa, Tô Sán không hứng thú xem, để ý tới tình hình ở phía ban đánh giá. Vương Bạc và Phó Tỉnh trưởng Giang Quách Thiếu cơ bản ngồi gần nhau, Giang Quách Thiếu là lãnh đạo phụ trách lần bình chọn này. Tô Sán không thông thạo quan trường nên chỉ nhận ra một vài lãnh đạo trọng yếu, nhìn bọn họ thì thầm trao đổi, vẻ mặt hoặc tự nhiên hoặc nghiêm túc, ngoài ra chẳng thấy được gì hết. Chẳng qua y nhớ tới tin tức Vương Bạc tiết lộ trước đó, chuyện này hơi giống đánh bạc. Chỉ có 50 cơ hội thôi, Tô Sán lẩm bẩm trong lòng, tiểu tổ đánh giá có không dưới 50 người, không biết Vương Bạc có thể ảnh hưởng tới bao nhiêu đây. Chương 686, tâm trạng không tốt. Trên sân khấu 30 doanh nhân ưu tú đang chụp ảnh chúc mừng nhau thì Tô Lý Thành, Tôn Gia Dũng đứng dậy bỏ đi. Làm toàn bộ người bốn hàng đầu không khỏi nhìn về phía bọn họ, không ai có thái độ coi thường hay mỉa mai. Tô Lý Thành bỏ đi cũng là cái tát vào thể diện ban tổ chức, ngày mai thôi chuyện này sẽ ầm ĩ trên báo chí, nhiều người không khỏi suy nghĩ, không hổ là nhân vật dám mạnh tay cải cách quốc sĩ. Tất nhiên cũng có kẻ mặt trở nên âm trầm như Giang Quách Thiếu. Vương Thanh định đi theo, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Khi Tô Lý Thành đi qua hàng ghế thứ 5, ba người Tằng Kha, Tô Sán, Quách Tiểu Trung cũng đi theo, Tằng Na ở lại đợi Vương Thanh. Đi ra tới đại sảnh, Tô Lý Thành nghe được mẩu đối thoại của mấy phóng viên mấy không xoay sở được vào hội trường, đang đợi ngoài chờ khách ra phỏng vấn. Không nghĩ Đại Dung sa sút tới mức này, số liệu đẹp ích gì, thực tế không phải cho nhiều công nhân nghỉ việc sao, thực tế mới là chân lý đanh thép nhất mà. Đúng thế, cứ ngồi không ăn bám vào công sức thế hệ trước thì làm sao có thể lâu dài được, bây giờ xí nghiệp trẻ trỗi dậy ầm ầm, bên lên thì phải có bên xuống thôi. Tiếp đó thấy đoàn người Tô Lý Thành thì liền im bặt, Tô Sán có cảm giác tức cười, mấy phóng viên đoán chừng không chuyên mảng kinh tế mà chỉ đi lấy tin. Tuy bình luận rất sai lầm và ngu ngốc, nhưng phản ánh một khía cạnh khác, đó là sự mất lòng tin, hình tượng quốc xí bây giờ gắn liền với tham ô, đấu đá nội bộ, lạc hậu quan liêu lười thay đổi. Hành động của những kẻ thao túng sự việc hôm nay sẽ gây ra chuyện mất lòng tin như thế, giải thưởng mất giá trị, những người nhận giải chỉ coi là trò hề, có vẻ nhiều kẻ chẳng bận tâm. Còn những lời mà Tô Sán không nghe thấy ở trong hội trường. Vừa rồi ai nói đó là con trai tổng giám đốc Đại Dung, rất đáng lôi kéo nhỉ. Hạ Chi Minh cười nhạo đám Văn Lộ, Từ Hổ, chẳng có trong danh sách, vậy có gì ghê gớm đâu. Dương Lỗi, tên cười nhạo Quách Tiểu Trung thì nói, lúc nãy còn vênh váo từ chối không tham gia du lịch với chúng ta. Tôi cũng biết một chút về thằng này, cha y mới lên làm tổng giám đốc Đại Dung một năm thôi, thuộc hạng giàu sổi phất lên quá nhanh cho nên tư cách không theo kịp. Lần trước chính y là người gây ra vụ đập xe ầm ĩ một thời, buồn cười thật, giờ như bỏ đi như chó cúp đuôi. Loại này chỉ cần sa cơ thất thế một chút sẽ nếm đủ hậu quả ngu xuẩn do mình gây ra. Trên xe ô tô, Tô Lý Thành nhận được rất nhiều điện thoại. Vâng Bí Thư Vương, tôi hiểu, chuyện này không ảnh hưởng tới quyết tâm cải tổ của tôi. Tô Lý Thành vừa cúp điện thoại của Vương Bạc thì nhận được điện thoại của Tằng Toàn Minh. Tôi nghe kể rồi, cậu làm thế là đúng, hồng mềm bị người ta bóp mà, nhưng tỏ thái độ là đủ, chuyện này không thể công khai thừa nhận được. Cứ nói là có chuyện gấp phải đi, dứt khoát không được có bình luận chống lại giải thưởng nào cả. Tiếp đó là 4-5 cú điện thoại, đi nửa đường rồi mà điện thoại không dứt. Tô Lý Thành vừa tắt điện thoại xong, thấy Tô Sán nhìn mình chăm chú thì xua tay, yên tâm, cha con đâu có yếu đuối như thế. Không phải, cha, hôm nay cha bảo dẫn mẹ con đi ăn ngon, kết quả giờ chưa có hột cơm nào vào bụng. Con định hỏi có nên ăn ở đâu đó rồi hẵng về nhà được không? Mưa rào rào suốt cả một đêm, đến sáng vẫn còn tí ta tí tách, cuối mùa hè có lá xanh cũng có lá rụng, có giới truyền thông không an phận. Danh sách nhà doanh nghiệp ưu tú Dung Thành đưa ra, ngay hôm đó lên báo tối, sáng hôm sau tràn ngập khắp sạp báo trong thành phố. Ánh sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, giảm bớt cường độ còn ánh mờ mờ trên tờ tạp chí đặt ở bàn trà, có báo sáng báo tối. Tô Sán ngủ dậy thì cha mẹ đã đi làm cả rồi, đánh răng rửa mặt xong, tay cầm bánh bao, tay xem báo, quả nhiên sự kiện tối hôm qua đã lên trang nhất mấy báo. Tiêu đề Đại Dung trượt khỏi danh sách, Tô Lý Thành bỏ về giữa chừng, phản đối lễ trao giải, phải chăng có sự bất công. Không giống hai tên phóng viên thiếu kiến thức hôm qua, những bài báo này đều tỏ ý ngạc nhiên khi Đại Dung không có tên trong danh sách nhà doanh nghiệp ưu tú, có điều tuy giật tiêu đề rất mạnh. Nhưng từng lời từng chữ đều rất cẩn thận chỉ nêu thông tin không ngả về bên nào, bọn họ ngửi thấy mùi trong chuyện này, hiển nhiên có thế lực lớn đứng sau thao túng, ai dám tùy tiện dây vào. Mấy tờ báo quanh quẩn chỉ có chừng đó thông tin, có giá trị chút ít là phát biểu một quan chức giấu tên, không có thao túng hay bất công nào ở đây, tiêu chí đánh giá của chúng tôi rất nhiều. Không vẻn vẹn dựa vào hiệu ích kinh tế thu được, Đại Dung liên tiếp 2 năm liền có mâu thuẫn nội bộ gay gắt, kiện tụng triền miên, công nhân phía dưới phản ánh rất nhiều hiện tượng không bình thường. Không thèm đọc hết bài báo, Tô Sán bực mình ném sang một bên, đổi lại là ai cũng khó chịu. Kết quả đã định Tô Sán cũng biết oán trời trách đất chẳng được tích sự gì, nhưng làm sao có thể thản nhiên. Cầm lấy hộp sữa tu, bất chợt nhìn thấy một bức ảnh, Tô Sán kéo ngay tờ báo tới trước mặt, tiêu đề là thành công lớn của bộ phim nhỏ. Bài báo nói về bộ phim Câu chuyện thành phố nhỏ phát sóng vào đầu hè, là bộ phim kinh phí đầu tư rất thấp chưa tới 15 triệu. Dàn diễn viên đều trẻ trung không danh tiếng, cốt truyện không nổi bật, nhưng mới chiếu được 5 trên 20 tập đã gây sốt khắp cả nước. Phim miêu tả cuộc sống trong ngôi trường ở thành phố nhỏ, có tất cả điều tuổi học sinh có, trốn học bỏ đi chơi, bị thầy giáo mắng, bị điểm kém không dám về nhà, thức suốt đêm trước kỳ thi. Mở đầu sức bình dị nhưng diễn xuất chân thật của diễn viên, tạo ra cộng hưởng lớn, mỗi người như nhìn thấy bản thân trong đó. Đặc biệt là vai nữ phụ Hạ Nhã bạn thân vai nữ chính, tuy thầm yêu vai nam chính,

sau đó xem xét bếp, chạn, sau đó gật gù, nụ cười rất bí ẩn. Tô Sán nheo mắt nhìn Đường Vũ chạy qua chạy lại mở cái này ngó cái kia, em định trổ tài nấu nướng sao? Về nhà học được món gì của mẹ em vậy, trông cái mặt em đắc ý chưa kìa. Đường Vũ hếch mặt nói, bí mật, bây giờ đi xem phòng anh một chút. Tô Sán đi trước, tới cửa phòng mình làm động tác mời rất màu mè theo kiểu quý tộc phương Tây. Đường Vũ tới trước cửa phòng lại làm động tác nhăn mặt như ngửi thấy mùi gì khó chịu làm Tô Sán muốn đánh đòn nha đầu này. Phòng Tô Sán không có gì đặc biệt, một cái giường, một máy vi tinh, ngoài ra là hai giá sách sát vách tường với cơ man nào là sách. Cả bàn nhỏ ở đầu giường cũng có một chồng sách, cái kẹp sách nhỏ, cho thấy đang đọc dở. Tô Sán rất nỗ lực, Đường Vũ không lạ gì nữa, tay vuốt một dọc sách đi tới bên cửa sổ, ở đó có một cái kính viễn võng, bí mật nho nhỏ bọn họ. Đường Vũ vuốt ve cái kính, bên trên không có hạt bụi nào, đưa mắt nhìn thử, Tiêu Cự đã chỉnh sẵn, là cửa sổ phòng cô. Quay đầu lại nhoẻn miệng cười với Tô Sán nãy giờ đứng dựa lưng vào cửa phòng lặng lẽ nhìn mình. Ngồi xem phim tới gần 11 giờ, Tô Sán thấy bụng đói rồi, Đường Vũ vẫn nhìn không chớp vào màn hình, bọn họ xem Resident Evil 1, đương nhiên là bản lậu, có điều chất lượng vẫn rất đảm bảo. Này, không phải em định gọi đồ ăn nhanh tới nhà chứ? Tô Sán thấy phải nhắc nhở rồi, sắp hết rồi, đợi em xem xong làm cho anh ăn. Tô Sán hiểu ra được cái gì, nhảy dựng lên, cái gì? Đứng nói em định làm mì ăn liền nhé. Ừm, là mì ăn liền đấy. Đường Vũ đáp rất tỉnh bơ, điên mất thôi, Tô Sán không còn biết phải nói gì, biết vậy mình ra tay sớm cho xong, giờ muộn thế này, ăn mì cũng được. Cũng đỡ hơn nha đầu này làm món không đảm bảo nào đó, đồng thời lòng thầm nghĩ, ăn xong thế nào cũng phải cho nha đầu này một bài học. 20 phút sau hết phim, Đường Vũ đứng dậy, mặt vẫn cái nụ cười tự tin đáng ghét ấy. Lấy ra một cái đồng hồ nhỏ xinh xinh to bằng lòng bàn tay trong ánh mắt ngờ vực của Tô Sán, mang ra bàn ăn trong bếp, sau đó bấm nút tính giờ. Tô Sán ngồi ở bàn ăn, vừa nhìn Đường Vũ và nhìn đồng hồ, thấy cô mở tủ lạnh, lấy 3 quả cà chua, rửa sạch thái thành từng miếng không dày không mỏng. Phải nói nha đầu này nấu ăn chẳng ra gì, nhưng xử lý nguyên liệu nấu ăn vẫn chấp nhận được. Cà chua cắt xong cho vào bát, dùng ni lông đậy kín, cho vào lò vi sóng, vặn 2.5 phút, sau đó tất bật bếp đun nước. Tiếp tục lấy hành khô bóc vỏ, thái mỏng, sau đó cắt gói mì, cho vào bát ô tô, lấy 3 quả trứng cho gia vị mì vào đó rồi đánh đều. Đánh dở trứng thì lò vi sóng phát tiếng kêu báo hiệu, cà chua trong lò vi sóng được lấy ra, đã chín mềm. Đường Vũ bắt đầu phi hành thơm, cho cà chua, đảo một lúc, đổ nước sôi, cho trứng vào ngấy đều, đây là nấu canh trứng. Không có gì lạ, khác mỗi nha đầu này dùng lò vi sóng để làm cà chua chín nhanh và dừ hơn mà thôi. Nước đun sôi đổ vào mì, sau đó đổ nhanh nước đi, cái này Tô Sán hiểu, vì mì ăn liền chiên bằng dầu ăn không đảm bảo lắm, cách này có thể loại mùi khét khó chịu của nó. Tiếp đó là cho mì vào canh trứng, cắt thêm ít xúc xích thế là xong. Đường Vũ bê nồi mì ra bàn, tay ấn nút trên đồng hồ, chỉ mất 6 phút 31 giây giây. Tô Sán liên tưởng ngay tới bộ mặt của con mèo lần đầu bắt được chuột mang ra khoe, nhìn sợi mì vàng trôi nổi trong nồi màu đỏ của cà chua, màu trắng ngà của trứng và mấy lát xúc xích, không nói nhiều, múc một bát ăn thử, quá ngon. Thực sự là rất ngon, không phải Tô Sán nịnh, quan trọng là canh trứng vừa, chua thanh của, cà chua và vị ngọt của trứng phối hợp tốt, còn mì vẫn là mì mà thôi, nhưng thả đúng lúc, giòn dai nhai rất đã. Tô Sán cũng ăn mì trứng rồi, nhưng là trứng trần, không phải canh trứng thế này, mà thường thì ăn mì ăn liền rồi ai còn nghĩ tới tốn công như vậy, mất công như vậy thà làm món khác cho xong. Nhưng mà nha đầu này cũng thật là, cái gì cũng phải dính tới món trứng mới chịu, dù Tô Sán thích ăn trứng lắm, nhưng nghĩ sau này ngày nào cũng phải ăn đã cảm thấy ớn dần rồi. Hừ, xem lần sau anh còn dám chê em không biết nấu ăn nữa thôi. Đường Vũ cất đồng hồ đi rồi ngồi xuống ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện phim vừa xem, có thể thản nhiên nói chuyện mấy cái xác sống vừa ăn ngon lành, nha đầu này đúng là thần kinh thép, khác xa cô gái bình thường. Đường Vũ khẽ đưa tay vén tóc mái, mặt bên thanh thoát vì động tác đó mà hiện hết ra vẻ đẹp của thiếu nữ, nha đầu này hôm nay ăn mặc như thế, rõ ràng có ý dụ dỗ mình phạm tội. Ăn xong, Tô Sán cho hết bát đũa vào chậu rửa bát, Đường Vũ còn định đi rửa bát, kết quả kêu á một tiếng. Bị Tô Sán bế ngang người, đi tới phòng khách ném lên ghế sofa, tóc đuôi ngựa tản ra, thân thể mềm mại nảy nhẹ như cuộn sóng. Tô Sán nôn nóng nhào tới, đầu vùi giữa hai bầu ngực Đường Vũ, hít sâu một hơi, hai tay chống ghế, trườn lên, nhắm chính xác môi Đường Vũ. Ngầu nghiến đôi môi hồng kiều diễm gợi cảm của cô, một tay áp vào đồi ngực Đường Vũ, tay lướt theo đường cong lung linh trượt xuống dưới tìm chỗ xâm nhập. Tô Sán muốn cô, cực muốn, ý muốn này vô cùng mãnh liệt. Không biết có phải bị Tô Sán nhào lên người rất ngứa không, Đường Vũ cười khúc khích, muốn đưa tay nắm lấy bàn tay đang sờ soạng khắp nơi đó. Nhưng sức lực toàn thân như bị rút đi, không giữ nổi tay y, đành thu tay lại chống vai y, giọng van vỉ, rèm cửa còn chưa kéo. Đừng ở đây, được không? Chỗ này là phòng khách nhà Tô Sán, nếu như người nhà Tô Sán đột nhiên trở về nhìn thấy cảnh này, Đường Vũ còn chẳng lao thẳng ra cửa sổ tầng 18 nhảy xuống đất. Tô Sán kệ, đầu vùi giữa mái tóc đen nhánh của Đường Vũ, tham lam ngửi hương thơm mái tóc cô. Lấy chóp mũi nhẹ cọ nhẹ lên cái cổ thiên nga kiêu ngạo, đó là chỗ gần như nam nhân nào cũng muốn chinh phục, đưa lưỡi ra liếm một vòng. Đừng ở chỗ này, em xin anh. Đôi mắt Đường Vũ đã tản mát, nhưng ý chí cô luôn rất mạnh, vẫn cố đẩy vai Tô Sán ra. Tô Sán mềm lòng, hôn lên cánh môi mềm của Đường Vũ một cái, sau đó đứng dậy đi kéo rèm cửa sổ. Y vừa mới đi, Đường Vũ ở trên ghế sofa đã nhanh như thỏ nhảy bật dậy, váy tuy đã nhăn nhúm hết cả, nhưng vì váy liền thân, phần cổ thiết kết kín đáo, chưa có cảnh xuân bại lộ ra ngoài, thấy Tô Sán quay đầu, cười bỏ chạy, người yêu nhã mà linh động. Tô Sán đuổi theo vào phòng ngủ, Đường Vũ ngồi trên giường, hai tay ôm chân, mặt đỏ lựng, tim đập thình thịch. Mặc dù tới đây hôm nay khi biết cha mẹ Tô Sán đều không có nhà, cô đã có giác ngộ đưa dê vào miệng sói rồi, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi làm chuyện đó. Tô Sán liếm môi, nhìn Đường Vũ sợ hãi căng thẳng như vậy, càng khơi lên dục vọng chiếm đoạt chinh phục của y. Khi Tô Sán đi tới gần, Đường Vũ đã nhắm tịt cả hai mắt lại, chỉ cảm thấy người bị nhấc bổng lên, sau đó váy bị cuốn dần lên, Tô Sán hôn nhẹ nhẹ từ bắp chân, qua đầu gối, tới đùi. Vốn mới đầu Tô Sán chỉ định trêu Đường Vũ một chút, muốn thấy khuôn mặt xấu hổ của nha đầu này, nhưng gấu váy dần vén lên, lộ hết ra cái đùi trắng mịn, cái quần lót sợi tơ tằm, ngửi mùi ngai ngái ở đó, y phấn khích mạnh mẽ. Đường Vũ mặt đỏ rực như nhuộm dáng chiều, cảm thụ được hơi thở nóng rực Tô Sán phả vào mềm đùi non của mình. Đến khi cái lưỡi quái ác thè ra, cô tức thì thấy có dòng điện nho nhỏ tê tê chạy qua chỗ riêng tư, kích thích nơi đó dần dần có chút ướt át. Cô muốn kẹp đùi lại, ngăn cản sự tấn công của cái lưỡi kia, nhưng hai chân bùn rùn không có chút sức lực nào. Quần lót bị kéo xuống, đầu Tô Sán áp hẳn vào chỗ riêng tư đó, đây là chuyện trước kia cô chưa dám nghĩ tới. Mặt nóng ran vì xấu hổ, nhưng người run lên vì cơn khoái cảm, làn da trắng mịn ửng lên màu hồng đầy cám dỗ. Tên rên rỉ phát ra khỏi miệng, Đường Vũ vội dùng một tay bịt chặt miệng, không cho tiếng kêu lớn hơn từ yết hầu phát ra. Tay kia thì từ lúc nào vô thức vò tóc Tô Sán. Tô Sán thở nặng nhọc, kéo tay Đường Vũ xuống, muốn cô thoải mái phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Đây là chuyện mỹ diệu nhất trên đời, là âm thanh tự nhiên đẹp nhất, sao không để nữ nhân của mình tận tình phát ra? Tô Sán, đừng đùa em nữa. Đường Vũ ngày một kêu ra giết, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng thúc giục, Tô Sán trườn dần người lên, quần áo hai người vứt lung tung bốn phía chẳng biết từ lúc nào. Hôn dần dần từ bụng nhỏ tới rốn, ngậm lấy núm vú nho nhỏ nhai ngay một hồi, tiếp tục lướt qua cổ, lên má, rồi bị Đường Vũ quay đầu đẩy mặt ra, kêu bằng giọng ghê tởm, bẩn. Tô Sán vừa bực mình vừa buồn cười, em đang chê chính bản thân bẩn đấy biết không? Bồi thêm một câu, sao lúc nãy em không kêu bẩn đi? Anh là cái đồ lưu manh. Nghĩ chuyện Tô Sán làm vừa nãy, cô xấu hổ tới mức không dám mở mắt ra nhìn y. Nhưng dù thế nào cũng nhất quyết không cho Tô Sán hôn mình, thế là Tô Sán lại tiếp tục trườn dần xuống dưới. Giằng co, mặc cả một hồi, Đường Vũ đạt được khoái cảm tột đỉnh, phát ra tiếng kêu dài, sau đó người như kiệt sức, người nằm đè lên người Tô Sán, miệng phát tiếng thở gấp, trán đã mồ hôi lấm tấm. Thành phố vẫn hài hòa, ngoài cửa sổ mặt trời phá xuyên mây mù, chiếu sáng mặt đất, trong phòng là cảnh mỹ diệu ướt át, mưa tan mây tạnh, ôm. Nhau tận hưởng dư âm chưa tan hết, Đường Vũ nghiêng người ôm lấy Tô Sán, cánh tay siết rất chặt, nở nụ cười quyến rũ, nếu tâm tình anh không tốt, tâm tình em cũng không tốt. Cho nên nghĩa vụ của anh là không được làm tâm tình của em không tốt. Tô Sán chở người,

viết dưới góc độ công khai, nhưng mục đích ám chỉ rõ ràng. Tiếp sau đó có một bài viết tiêu đề quá tập trung quyền lực làm quốc xí đi chệch hướng, chỉ ra tình trạng quốc xí ngày càng sa sút là do một số cán bộ chuyên quyền không lắng nghe ý kiến tập thể, không phát huy tinh thần dân chủ, khiến quốc xí chệch hướng. Bài viết này bốc mùi nghiêm trọng, nguyên nhân phân tích bên trong qua cái nhìn phiến diện, không bám sát thực tế, mục đích càng rõ hơn bài viết trên. Cả hai bên đã bắt đầu tạo thế, Tô Sán thông qua nhiều nguồn theo dõi sát sao động tĩnh, nhưng không có ý định xen vào. Cậu về mấy ngày rồi mới nghĩ tới đến xem Tông Quang, làm ông chủ không hợp cách chút nào hết. Tô Sán bao biện, đó là vì chị gửi tài liệu cho nhiều quá, tôi phải tiêu hóa hết chứ, cái gì mà bảng lỗ lãi, tỷ lệ nợ so với tài sản, bảng biến động lợi lích, lưu lượng tiền mặt. Tô Sán dù phủi tay rất nhiều việc vụn vặt nhưng chẳng có chút thanh nhàn nào. Như Tô Sán, sự vụ cụ thể không phải lo, nhưng tài liệu phải xem rất nhiều. Vương Thanh cũng thè lưỡi liếm kem, động tác y hệt Tô Sán, không biết ai ảnh hưởng ai, hỏi, vậy cậu xem được bao nhiêu rồi? Chúng ta đi lên rồi nói đi. Tô Sán thầm nghĩ, nha điều này kiểm tra mình đây mà, Vương Thanh làm tổng giám đốc đôn hoàng, thời gian qua học tập lẫn rèn luyện thực tế tới trình độ rất cao. Nếu Tô Sán không chăm chỉ học tập ở trường cùng tham dự quản lý Facebook, khiến kiến thức tầm nhìn vượt trội có lẽ bị Vương Thanh vượt qua, hình tượng gây dựng trước kia bị đạp đổ. Tới nay đôn hoàng ở Dung Thành đã có 4 trung tâm thương mại, lọt vào top 10 sản nghiệp xí nghiệp bách hóa bản địa Dung Thành. Hai trung tâm thương mại mới Tông Quang và Kim Hải vừa khai trương ở đường lãnh sự quán đã vượt bách hóa lâu năm, tới top 5 bách hóa có doanh thu cao nhất. Chuyện này đương nhiên do tin tức nội bộ từ Vương Bạc, vị trí mở trung tâm thương mại đều là khu thương nghiệp trọng điểm của thành phố. Đợi tôi ăn xong đã. Vương Thanh vội vàng xử lý cái kem, nếu như trước mặt nhân viên mà ăn kem như nữ sinh trung học thế này, e là uy tín giảm mất mấy trăm điểm. Sói nghiền hổ nuốt một hồi trong thang máy, khi Vương Thanh từ bên trong thang máy riêng bước ra, như biến thành người khác, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Mặt ngẩng cao, bước chân mạnh mẽ, nhân viên hai bên đi qua đều hơi cúi đầu khép nép chào một tiếng tổng giám đốc Vương, Tô Sán theo sau trông giống một trợ lý. Tới khu vực quản lý trung tâm thương mại ở tầng 4, ở cửa liền thấy một nam tử cao lớn tuổi chừng 40, mặt có vệt sẹo mờ, trông khá đáng sợ, Tô Sán mừng rỡ gọi, chú Đỗ. Chủ tịch Tô, giám đốc Vương, Đỗ Đại Vĩ ngạc nhiên, sau đó cung kính cúi đầu, ông ta là một trong những nhân viên đầu tiên của Tô Sán, hồi lập mấy cửa hàng bán lẻ văn phòng phẩm. Khi đó Đỗ Đại Vĩ là quân nhân giải ngũ, đảm nhận công tác bảo an, sau đó chuyển sang đôn hoàng, đảm nhận chức vụ trưởng phòng bảo an đôn hoàng, toàn bộ bảo an do ông ta huấn luyện ra. Chú cứ gọi tôi là Tiểu Tô nghe quan hơn. Tô Sán cười, Đỗ Đại Vĩ không còn phụ trách việc kiểm tra tuần thị các cửa hiệu nữa, văn phòng của ông ta đặt ở bên cạnh đôn hoàng số 1, Tô Sán lâu rồi không gặp. Bên cạnh Đỗ Đại Vĩ còn có hai người nữa, đều mặc đồng phục dày da đen, vóc người cao, không quá lực lưỡng nhưng trông mạnh mẽ, nhất là thần thái. Mang một khuôn mặt nghiêm túc, khá chuyên nghiệp, không giống nhiều nơi, bảo vệ trông như lưu manh thất nghiệp, mắt đờ đẫn vô hồn, lúc nào cũng uể oải, Tô Sán nhìn rất hài lòng. Đỗ Đại Vĩ có quan hệ không tệ với lãnh đạo bộ đội cũ, hiện giờ nhân viên bảo an của đôn hoàng tới gần nửa do bộ đội đơn vị cũ Đỗ Đại Vĩ giải ngũ. Lương bảo vệ của đôn hoàng trong số các bách hóa được liệt vào hạng cực cao, bảo vệ mới vào công ty lương 1.800, sau một năm có thể tăng lên 2.500 tới 3.000, đó là mức lương nhiều giới trí thức nhìn mà thèm, tăng thêm không ít danh vọng cho đôn hoàng. Trong khi nơi khác tập trung tuyển dụng những cô gái xinh đẹp thì Tô Sán lại nâng cao tố chất bảo vệ. Bảo vệ cũng là một thứ trang trí có tác dụng tương đương những cô gái xinh đẹp kia mà nơi không đánh giá đúng mức, còn có tác dụng củng cố niềm tin cả khách hàng lẫn đối tác muốn vào đôn hoàng. Đô Sán nhìn hai bảo vệ sau lưng Đỗ Đại Vĩ, đều chừng 25 đến 26 tuổi, rất trẻ, họ là. Đỗ Đại Vĩ giới thiệu, Tiểu Tôn, Tiểu Lý, năm ngoái xuất ngũ tới đôn hoàng, Tiểu Tôn là con trai chiến hữu của tôi. Dùng giọng điệu kiểu quân đội đặc sệt, nói với Tôn Binh, Lý Kỳ, đây là chủ tịch Tô của đôn hoàng chúng ta, sau này gặp chào chủ tịch Tô. Chủ tịch Tô, hai người ánh mắt liếc qua Tô Sán, không che giấu vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn thẳng người, khép chân đồng thanh chào, may không đưa tay lên làm động tác chào kiểu nhà lính. Làm cho tốt, công ty không bạc đãi các anh. Tô Sán cười, vỗ vỗ vai rất ra dáng lãnh đạo, nói với Đỗ Đại Vĩ, không làm phiền chú Đỗ làm việc nữa, cháu đi đây. Vào khu văn phòng làm việc, Vương Thanh nhỏ giọng nói với Tô Sán, chú Đỗ tuy đã lên tới chức trưởng phòng bảo an rồi, nhưng không chịu ngồi yên trong văn phòng. Lúc nào cũng đóng bộ vest đen xì đi khắp nơi, nhiều nhân viên sợ hơn cả sợ tôi, còn lén gọi sau lưng là chó giữ trông sương. Tô Sán bật cười, lúc nãy y cũng liên tưởng tới con chó bun hung hăng đi tuần tra lãnh địa. Vương Thanh gọi phó tổng giám đốc phụ trách ở Tông Quang tới, bảo các chủ quản phòng ban trở lên tới phòng hội nghị, mở cuộc họp đột xuất, tổng giám đốc Dương đầu. Gọi điện thoại bảo anh ta tới đi, nói ông chủ Tô tới. Vương Thanh lúc này lời nói ngắn gọn rõ ràng, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút bộ dạng tiểu nữ nhân khi ăn kem cùng Tô Sán. Lát nữa cậu phát biểu chứ? Tô Sán lười biếng xua tay, không, hôm nay tôi tới chủ yếu quan sát thôi, chị cứ làm việc như bình thường. Dù sao tôi cũng không tới nhiều, có lẽ lần sau tới bọn họ quên mắt tôi rồi, việc gì phải mất công gây ấn tượng. Các bạn vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.